Bút ký lính tăng, hành trình đến dinh độc lập. Tác giả Nguyễn Khắc Nguyệt, người đọc Phạm Hùng, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thân yêu tặng những người đồng đội của tôi, cả những người đang sống và những người đã chết. Lời tựa. Cho đến giờ, hầu như mọi người dân Việt Nam đều biết về câu chuyện những chiếc xe tăng 843 và 390 của đại đội 4 thuộc lữ đoàn xe tăng 203 đã hút đổ cánh cổng dinh độc lập và đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã kéo lá cờ bách chiến bách thắng của dân tộc Việt Nam lên nóc dinh trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng mấy ai biết được hành trình mà đại đội 4 ấy đã đi qua từ lúc rời khỏi hậu phương miền Bắc vào Nam chiến đấu để đến được cái đích cuối cùng đầy vinh quang ấy. Hành trình đến ngày chiến thắng đó chẳng hề dễ dàng như có người đã từng suy nghĩ. Về không gian, nó trải dài hàng nghìn cây số. Về thời gian là nghìn ngày có lẽ cùng với bao mất mát, hy sinh, anh hùng và hèn nhát, cao thượng và thấp hèn, vinh quang và cay đắng. Cuốn sách này của một chiến sĩ trong đại đội viết ra xin kể về hành trình đó như một nén tâm nhang thắp cho người đã khuất và cũng là món quà tặng cho những đồng đội đã rời quân ngũ đang ngày đêm bươn chải với đời thường. Chiến trường vẫy gọi. Giữa đêm một ngày cuối tháng 12 năm 1971, tiểu đoàn 512 của trung đoàn xe tăng 203 đã có mặt tại ga Vĩnh Yên để chờ tàu vào Vinh. Hơn 20 chiếc xe tăng nằm rải rác xung quanh đồi ga. Cái thì chui vào vườn nhà dân, cái thì nép mình bên hàng cây xà cừ như những chú voi đang liêm diêm ngủ. Trời vừa sáng, cái lạnh của mùa thu se sắt sau lớp áo mỏng. Lũ trẻ con sớm ga dậy sớm đang túm tụm bàn tán bên những chiếc xe tăng rất đổi hiền hòa, cùng những người lính trẻ cũng rất đổi hiền lành. Trong căn láng được dựng tạm bằng bạc xe tăng, ban chỉ huy đại đội 4 đang ngồi trao đổi công việc. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Nghĩa thông báo. Ban chỉ huy tiểu đoàn cho biết bên đường sắt vẫn chưa có tàu, vì vậy không loại trừ việc chúng ta phải nằm đây chờ đợi thêm vài ngày nữa. Tôi đề nghị chúng ta phải quan tâm đến mấy việc sau. Thứ nhất, phải quản lý tốt quân số, tuyệt đối tránh tình trạng đào bỏ ngủ. Thứ hai, mặc dù thời gian này không quân Mỹ ít hoạt động hơn, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác. Những xe đã đưa được vào vườn của dân thì thôi, nhưng những xe còn nằm ngoài đồi thì phải chú ý thay lá ngụy trang hàng ngày và phải tổ chức canh gác cho tốt. Thứ ba, tuy là xe còn mới, song công tác kỹ thuật không được lơ là, vẫn cần phải kiểm tra, điều chỉnh cho đúng tiêu chuẩn. Thứ tư, phải tổ chức tốt việc ăn, ở, ngủ nghỉ của bộ đội. Suốt tuần qua, anh em đã vất vả nhiều rồi. Giờ mà nó lăn ra ốm một lượt là gây đấy. Vẫn với bộ quần áo công tác quanh năm bê bết dầu mỡ, đại đội phó kỹ thuật Nguyễn Văn Đề thủng thẳng. Về mặt kỹ thuật, xin các anh không phải lo. Xe chúng ta vừa nhận đều là xe mới tinh. Được nhận xe mới, anh em trong đơn vị ai cũng phấn khởi và tích cực chăm chút lắm. Ngồi chân co chân duỗi trên cái hòm đạn, tay không rời cái điếu cày, chính trị viên Quản Đức Đáng cất cái giọng rè rè vì khói thuốc lâu năm. Theo tôi, cái đáng lo nhất và quan tâm nhiều nhất là công tác quản lý bộ đội. Cho đến giờ, ai cũng biết chúng ta sang nhận xe được này là để đi chiến trường, mà anh em lại không ai được về phép. Vì vậy, rất dễ nảy sinh những tư tưởng xấu, nhất là số chiến sĩ mới. Nhiều khi anh em người ta nghĩ rất đơn giản là về thăm nhà một vài ngày, rồi lại lên thì có sao đâu. Chính trị viên phó Vũ Đăng Toàn vẫn điềm đạm như mọi ngày, chờ cho mọi người ngồi im một lát, anh mới phát biểu. Tôi cho rằng tuyệt đại đa số anh em cán bộ, chiến sĩ trong đại đội ta là tốt. Chúng ta cũng đã tổ chức tốt việc quán triệt nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong điều kiện ăn ở phân tán như hiện nay, lại ở địa bàn thị xã nên rất cần phải siết chặt lại công tác quản lý. Theo tôi, ta phải giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ trung đội và các trưởng xe phải tự quản lý lấy trung đội của mình, xe mình. Đi đâu cũng phải có từ 3 người trở lên, đi về phải đúng giờ, phải duy trì nghiêm chế độ điểm danh hàng ngày. Đại đội trưởng Nghĩa kết luận, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các trung đội trưởng ngay bây giờ. Riêng số anh em xê bộ và công tác hậu cần đề nghị anh Toàn trực tiếp quản lý giúp. Toàn nhỏ nhẹ, nhất trí thôi. Ba người chui ra khỏi cái nhà bạc. Đáng vẫn yên vị, nạp một điếu thuốc lào to và nỏ điếu. Bật lửa kéo một hơi dài. Phóng tầm mắt nhìn quanh một lượt, Nghĩa thở dài. Lúc nào cũng gấp, gấp rồi nằm đây mà chờ. Cách đây gần một tháng, cả tiểu đoàn còn huấn luyện thêm Xuân Mai. Đùng một cái, lệnh tức tốc sang Vĩnh Phú nhận xe đi chiến trường gấp. Đêm sắp dập ngửa, chưa kịp thu dọn gì, đã thấy ô tô đến chở đi. Sang đến tổng kho lại ào ào giao giao, nhận nhận, mở niêm, kiểm tra, hiệu chỉnh, bổ sung dầu mỡ. Nước, bảo dưỡng đạn, lắp đạn, đưa đạn vào xe. Rối rít tích mù cả lên. Tưởng được đi ngay, ai cũng háo hức, nào ngờ còn nằm vạ nằm vật ở chân núi Đinh gần nửa tháng. Đến hôm nay ra đây lại bảo chưa có tàu. Không hiểu công tác hiệp đồng của các bố bên tác chiến với ngành đường sắt ra làm sao nữa. Biết thế này thì cứ nằm trong núi Đinh có phải hơn không? Được cái, anh em đều phấn khởi vì tiểu đoàn được nhận một lúc hơn 20 cái T-54B mới tinh còn thơm mùi chính phủ. Đây là loại xe hiện đại nhất của ta hiện nay, có cả hệ thống ổn định pháo và hệ thống dẫn đường. Đại đội trưởng Nghĩa đã nhẩm tính trong đầu một kế hoạch huấn luyện bổ sung cho cán bộ, chiến sĩ trong đại đội, có đủ khả năng làm chủ và khai thác tốt loại vũ khí này. Xuống trung đội 1, Nghĩa cảm thấy rất ưng ý với cách bố trí vị trí trú quân của trung đội trưởng Đậu Minh Tiến. Trong khu vườn rộng sát chân đồi ga, bốn cái xe nằm nép mình bên hàng rào tre rất gọn gàng, kín đáo. Thấy đại đội trưởng đến, Tiến chạy lại, đứng nghiêm báo cáo. Báo cáo đại trưởng. Không hiểu từ bao giờ, ở C4, anh em khi gọi cán bộ đại đội cứ ngắt đi từ đội, nghe cũng hay hay. Trung đội đang cho anh em tìm hiểu thêm về xe, pháo và bảo dưỡng kỹ thuật. Nghĩa hỏi lại, tìm hiểu thế nào? Tiến cười, khoe chiếc răng khểnh. Thì từ trước đến nay, mình toàn huấn luyện bằng xe cũ. Bây giờ, được nhận xe mới mà lại hiện đại thế này, cũng phải cho anh em tìm hiểu ngay chứ. Thế ai hướng dẫn? Nghĩa vẫn tiếp tục quay. Thì anh em tự nghiên cứu là chính, có gì không hiểu sẽ trao đổi với nhau. Cũng may bên tôi có mấy cậu sinh viên đại học và trung cấp cơ khí, nên có thể học được tiếng Nga lấy làm trợ giáo. Thế thì tốt, Nghĩa hạ giọng. Nhưng còn tình hình tư tưởng và chấp hành kỷ luật của anh em thì như thế nào? Báo cáo đại trưởng, nói chung, anh em rất yên tâm, phấn khởi lên đường. Tuy nhiên, tôi với anh Tự đã thống nhất là không được chủ quan mà phải quản lý chặt chẽ hơn. Đại trưởng xem, tôi bố trí thế này là cũng có ý đấy. Tiến chỉ một vòng, ba xe kia nằm ba góc, xe anh án ngữ ngay cổng vườn, Nghĩa gật gù. Được đấy. Thôi, tớ sang trung đội 2 đây. Vừa đi, Nghĩa vừa thầm so sánh về hai trung đội trưởng. Đậu Minh Tiến, quê ở Vinh, thông minh, cao ráo, học xong trường cơ khí 1 thì nhập ngũ, vào thiết giáp được đi học trưởng xe rồi đào tạo cán bộ. Còn trung đội trưởng trung đội 2 là Trương Quang Quý, quê Thanh Hóa. Thấp đậm như một lực sĩ cử tạ, đang học năm thứ 2 Đại học Lâm nghiệp thì đi bộ đội, cũng đã được đào tạo qua trường của binh chủng. Cả hai đều là lính xe tăng nòi, có văn hóa, hiểu biết khá sâu về kỹ thuật binh chủng, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu cũng như quản lý đơn vị thì còn non. Được cái, may là đội ngũ thành viên kiếp xe của đại đội này rất vững, quá nửa số trưởng xe, lái xe, pháo thủ là sinh viên đại học và trung cấp. Tất cả được huấn luyện rất cơ bản, ở trường của binh chủng từ đầu và được huấn luyện nâng cao gần một năm nay. Chỉ có mấy pháo 2 là do đơn vị tự đào tạo. Bốn cái xe của trung đội 2 nằm nối đuôi nhau nép mình vào rặng tre dưới chân đồi. Thấy đại đội trưởng đến gần, pháo 2 thành ôm khẩu AK đang đứng gác, chào rõ to. Chào đại trưởng ạ! Nghĩa gật đầu và hỏi, anh Quý đâu? Từ dưới cái bạc xe kéo ra làm thành một bán mái, trung đội trưởng Trương Quang Quý chạy lại, đứng nghiêm. Báo cáo đại trưởng, trung đội 2 quân số đủ, bộ đội đang bảo dưỡng kỹ thuật. Nghĩa gật đầu, kéo Quý cùng đi dọc đội hình. Anh hài lòng, thấy xe nào xe nấy, anh em đang rất bận rộn với công việc. Nghĩa hỏi Quý. Tình hình tư tưởng của bộ đội trong trung đội như thế nào? Trung đội trưởng Quý nghiêm trang. Báo cáo đại trưởng, anh em trong trung đội đều rất phấn khởi, có quyết tâm cao và chấp hành nghiêm kỷ luật. Nghĩa hạ giọng. Đại đội ta có thể còn phải nằm đây chờ tàu một vài ngày. Các cậu phải hết sức chú ý công tác quản lý bộ đội đấy nhé. Tuyệt đối không để xảy ra đào, bỏ ngủ hoặc vi phạm kỷ luật đấy. Quý đứng nghiêm lại. Rõ. Ngoài ra, trong quá trình làm công tác kỹ thuật, cũng cần tổ chức cho anh em nghiên cứu thêm về xe máy, vũ khí để khai thác, sử dụng đúng quy tắc hơn. Quý chưa kịp trả lời, Nghĩa đã hỏi tiếp. Bên cậu, có những tay nào đã học đại học và trung cấp rồi nhỉ? Nhăn trán một thoáng, Quý liệt kê. Đại học có Bùi Định, Nguyễn Bá Tùng, Lê Tiến Hùng, còn trung cấp có Tập, Lược, Tráng và tôi cũng chưa nhớ hết. Nghĩa phấn khởi hẳn lên. Thế là tốt rồi, phải biết tận dụng trình độ của số anh em này cho nghiên cứu tài liệu rồi phổ biến cho bộ đội. Trước mắt là những nội dung liên quan đến sử dụng xe đã, còn phần vũ khí, tính sao? Vâng ạ. Nghĩa siết chặt tay Quý, rồi rảo bước về phía nhà chỉ huy. Thị xã Vĩnh Yên vốn đã nhỏ bé và tĩnh lặng, lại càng như nhỏ bé, tĩnh lặng hơn trong thời chiến. Số đông dân cư đã sơ tán về các vùng đồi núi xung quanh, nên ban ngày thị xã khá là thưa thớt. Chỉ có hai chỗ thấy tập trung đông người là cửa hàng bách hóa tổng hợp ngay trước cửa ga và cửa hàng ăn uống cách đó vài trăm mét. Vài năm nay, người dân Vĩnh Yên cũng không còn lạ, khi thỉnh thoảng lại thấy một đoàn xe tăng chờ tàu ở ga để đi Nam. Người quan tâm đến thì chỉ chép miệng, chắc lại sắp đánh nhau to, và thở dài kín đáo. Chỉ có lũ trẻ con là vẫn không thôi háo hức, mỗi khi xe tăng đến, chúng lại túm năm, tụm ba, rồi quay lấy mấy anh lính trẻ, đòi lên xe xem cho bằng được. Đối với nhiều anh em trong đại đội 4 này, thì thị xã Vĩnh Yên cũng không có gì xa lạ. Những ngày học ở trường cơ khí hay huấn luyện ở đoàn 10, thỉnh thoảng họ vẫn ra đấy chơi, trong những ngày nghỉ. Gọi là đi chơi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đi để thay đổi không khí thôi, chứ cuốc bộ mấy cây số ra đến Vĩnh Yên, đi dọc đi ngang một lát, vào cửa hàng bách hóa, mua vài thứ lặt vặt, có tem phiếu đâu mà mua. Vào cửa hàng, ăn bát phở hay làm cái bánh bao, ra hiệu ảnh, chụp một bô rồi về. Vì vậy, khi nằm chờ tàu kề ngay bên thị xã, họ cũng không háo hức gì lắm đối với chuyện đi chơi. Nhưng với Bình Trắng thì không thế. Quê Hà Nội, trắng trẻo, đẹp trai, lại tán giỏi. Ngày học ở trường cơ khí, Bình đã nổi tiếng là một tay sát gái. Khi vào bộ đội, còn để lại không ít vấn vương nơi trường cũ, nên cuối giờ chiều, sau khi liếc thấy trung đội trưởng, đi về phía nhà chỉ huy, hắn đã kéo Lữ Văn Hỏa, lái xe của trung đội trưởng. Sang trung đội 2, chơi tí đi. Vốn hiền lành, dễ tính, lại đã xong việc, Hỏa gật liền, cả hai rảo bước về phía trung đội 2. Đi đường, Bình bảo Hỏa. Tôi định rủ ông với ông Tập về thăm trường cũ một tí. Hỏa cười. Khóa mình, nó cũng ra trường và đi hết cả rồi, còn ai nữa mà thăm? Bình nhăn nhở. Tôi nói là về thăm trường, chứ có nói là về thăm ai đâu. Mà đây về đấy có bao xa, quốc bộ tiếng đồng hồ là đến thôi mà. Hỏa ngần ngừ. Thôi được rồi, cứ sang chỗ lão Tập đã. Cùng học cơ khí ở đại đội này thì khá nhiều, nhưng vào bộ đội, rồi cùng đi học lái xe thì chỉ có Bình, Hỏa, Tập. Đã tốt nghiệp trung cấp cơ khí, nên khi lái xe tăng, họ đều tiếp thu rất nhanh và có tay nghề thuộc loại vững. Khi về đại đội này, thì Bình được chọn lái xe cho đại đội trưởng, Tập làm lái xe cho chính trị viên. Hỏa lái xe cho trung đội trưởng trung đội 1, và bộ ba này vẫn được coi là cây đa cây đề của số anh em lái xe trong đại đội. Đến cạnh xe của chính trị viên, thấy Tập vẫn đang lúi húi ở buồng truyền động, Bình kích. Này ông Tập, xe còn mới tinh, có gì mà phải tích cực thế? Nguyễn Văn Tập, quê Gia Lộc, Hải Hưng, nông dân chính hiệu, chịu khó nhưng hơi cục mịch, biết thằng bạn đồng nghiệp khiêu khích, anh thủng thẳng. Ừ, giỏi như các ông thì cần gì phải làm, còn dốt như tôi mới phải cày nhiều như thế này chứ. Thấy Tập nổi máu tự ái, Bình vội giàn hòa. Nói đùa đấy, tôi với Hỏa định rủ ông về trường chơi một lúc, từ ngày đi đến nay cũng hơn năm rồi còn gì. Tay vẫn làm nhoay nhoáy, Tập đáp. Chơi với bời gì? Khóa mình, chúng nó đi hết rồi, còn ai mà thăm? Hỏa cũng lên tiếng. Tôi cũng bảo thế rồi, mà hắn vẫn muốn đi. Đến lúc này thì Bình phải bộc lộ thâm ý. Công nhận là khóa mình ra trường rồi, nhưng còn các khóa sao? Mà nghe nói, nam giới cũng đi vãng cả rồi, còn toàn các em thôi. Tôi cũng còn mấy em đang học ở đấy. tập phản công. Thế là ông rủ bọn tôi đi làm quân xanh cho ông thăm các em, chứ trường với sở gì, phải không ông Hỏa? Hỏa cười. Tôi cũng chẳng có ý định đi, sang đây chơi một tí rồi về, ngơi thôi. Bình bị bóc mẻ, chẳng biết nói thế nào, hắn lẩm bẩm. Thì cũng đi một tí cho nó đỡ buồn, chứ nằm đây tù cẳng bỏ mẹ. Ngồi trong ghế trưởng xe, vẫn giỏng tai nghe chuyện của bộ ba, Bình, Hỏa, Tập. Pháo thủ Tráng thấy trong người rạo rực hẳn lên khi nghe thấy Bình nhắc đến các em. Vốn có sức khỏe từ bé, lại được rèn luyện bài bản, ngày còn học trung cấp thể thao Thanh Hóa. Cơ thể Tráng lúc nào cũng như dư thừa sinh lực, vì thế đóng quân ở đâu, dù chỉ vài ngày, hắn cũng kịp gieo rắc một mối tình với chị em quanh đơn vị và nổi tiếng là máu gái. Thấy Tập không chịu đi với Bình, hắn nhô đầu ra gấp chuyện. Thế đây vào trường có xa không Bình? Xa xôi gì, có 5-6 cây số, quốc bộ thì hơn tiếng. Còn nếu ra quốc lộ 2, đi nhờ được xe thì chỉ nhoáy một cái là đến liền. Tráng hấp háy đôi mắt, vốn lúc nào cũng hùm húp của hắn. Ông định bao giờ thì đi? Bình thấy có đồng minh nên phấn khởi hẳn lên. Tối nay nhé. Được, tối nay ông sang đây, rồi tôi đi với ông. Tráng nhoài hẳn ra bắt tay Bình. Cuộc xé rào đi chơi của Bình và Tráng không thực hiện được vì chập tối ga Vĩnh Yên thông báo sắp có tàu. Toàn tiểu đoàn, tiểu tích làm công tác chuẩn bị, gấp bạc, cố định dụng cụ cấp dưỡng, chuẩn bị dây chằng, chèn gỗ. Là nơi xuất phát chủ yếu của các đơn vị xe tăng đi Nam, ga Vĩnh Yên được thiết kế riêng một đường ke để đưa xe tăng lên tàu. Đường ke dành riêng ấy có một cái bệ được xây cao đúng bằng độ cao của mặt toa tàu và có độ dài khoảng 10 toa. Khi cho xe lên tàu, chỉ việc lái xe lên bệ, căn chỉnh cho chính xác, rồi từ từ bỏ từ toa này sang toa khác cho đến khi lên hết cả đoàn tàu. Máy sẽ kéo ra để đưa đoàn khác vào. Vấn đề quan trọng là phải căn hướng cho chính xác và giữ cho chân dầu êm, tuyệt đối không chuyển hướng gấp trên tàu. Quá nửa đêm, cả tiểu đoàn đã được đưa hết lên tàu. Bên đường sắt đang cho dồn nối toa. Cánh lính tăng thì cấp tập, chằng néo cố định, chèn xích rồi trùm bạc kính. Mỗi xe chỉ để một lái xe ở lại, còn tất cả dồn vào hai toa hành khách phía cuối đoàn tàu. Đại đội 4 và đại đội 5 ở một toa, toa kia dành cho đại đội 6 và tiểu đoàn bộ. 2 giờ sáng, đoàn tàu kéo một hồi còi dài rồi nhằm hướng nam thẳng tiến. Trên hai toa hành khách, quang cảnh nhộn nhịp như trên một chuyến tàu chợ cuối năm. Đại đội trưởng Nghĩa kéo hai cán bộ trung đội ra đầu toa nói nhỏ. Từ giờ trở đi, các cậu vẫn phải hết sức chú ý công tác quản lý bộ đội đấy. Tôi sẽ ở đầu toa, anh Đáng ở giữa toa. Các cậu phân công mỗi người cảnh giới một bên, có vấn đề gì phải báo cáo ngay. Nghĩa quay trở lại hướng vào trong toa, cao giọng. Các đồng chí chú ý, trường hợp bị máy bay địch chặn đánh, phải hết sức bình tĩnh. Khi tàu dừng thì nhanh chóng chạy xa đường tàu, tìm chỗ ẩn nấp. Khi báo yên có còi tập hợp, phải nhanh chóng về tàu. Còn bây giờ thì tranh thủ ngủ đi, anh nào ngủ ngồi được thì ngủ, không thì trải chiếu ra sàn hay mắc võng lên thành toa mà ngủ. Một lát sau, trật tự đã được vãn hồi. Theo nhịp lắc lư của con tàu, những con mắt dần dần díp lại. Lúc chạy, lúc dừng, chờ khắc phục cầu đường và tránh máy bay, mất thêm 3 đêm nữa, tàu mới đến Vinh. Từ đây, họ sẽ xuống bến thủy để đi tàu thủy vào Quảng Bình. Xe chiến đấu, trọng lượng nặng, số giờ bảo hiểm chẳng được bao nhiêu, cần phải hết sức tiết kiệm hành trình. Theo thông báo của Hải quân, mỗi chuyến họ sẽ chở được 8 chiếc nên tiểu đoàn ưu tiên cho C4 đi trước. Ngay sau khi xuống tàu sẽ hành quân ra bến thủy, còn C5 và C6 thì vào dấu quân ở mấy làng gần đó, chờ chuyến sau. Tàu vừa dừng, tất cả đã nháo nhào xúm vào gấp bạc, tháo dây thép cố định, bỏ chèn chống, đưa xe xuống, xếp thành đội hình, trời đã gần sáng. Nghĩa hối hả, lệnh cho toàn đại đội nhanh chóng cơ động về phía bến thủy. Bình chạy đầu đại đội, cậu ta ngơ ngác nhìn, thành phố mà thế này ư? Chả thấy gì ngoài những đống đổ nát, đường phố thì vắng tanh vắng ngắt. Bình lờ mờ cảm thấy sự tàn khốc của chiến tranh và tăng ga chạy miết. Chẳng mấy chốc, đoàn tăng đã ra đến ngoại thành. Gần đến phà bến thủy thì Nghĩa cho đại đội rẽ vào bên trái và dừng lại tổ chức trú quân đợi tàu. 8 chiếc xe tăng náo mình dưới hàng cây phi lao ven đê đang vi vút đùa với gió từ sông Lam thổi lên. Trông cũng thấy khá lộ liễu, nhưng cũng chẳng có chỗ nào hơn. Nghĩa hò hét bắt quân lính ngụy trang thật kỹ, nhưng trong lòng vẫn lo ngay ngáy. Cơm trưa xong, trung đội trưởng Tiến xin phép ghé thăm nhà. Nghĩa đồng ý. Tiến đi rồi, Nghĩa gọi Quý và Tự, trung đội phó trung đội 1, đi hiệp đồng với bên hải quân về kế hoạch chạy tàu. Cả ba thầy trò cùng ngao ngán khi nhận được thông báo. Chưa có tàu, cứ về đợi, khi nào có sẽ thông báo sau. Thất thểu ra về, từ xa đã nhìn thấy 8 cái xe tăng lù lù ven bờ đê, Nghĩa thấy không ổn. Về đến nơi, anh cho pháo hai đạt, đi mời các cán bộ đại đội lên hội ý. Mọi người vừa ổn định chỗ ngồi, Nghĩa nói ngay. Vừa nãy, tôi với anh Quý, anh Tự, đi làm việc với bên hải quân. Theo thông báo của họ, hiện nay vẫn chưa có tàu, nên toàn tiểu đoàn phải nằm lại đây tiếp tục chờ. Thời gian chưa biết đến bao giờ. Sáng nay tưởng có tàu ngay, nên tôi mới cho đại đội cơ động ra đây. Nhưng bây giờ tình hình như vậy, nên theo tôi, ta phải cơ động tìm chỗ trú quân khác, chứ ở đây điều kiện trú quân không bảo đảm. Đáng tán thưởng. Đúng đấy, chỗ này chỉ có thể ở tạm thời gian ngắn, bốn bề thì trống trơn. Có mỗi rặng cây phi lao che chắn kín xe, nhỡ có máy bay thì chết. Nghĩa hỏi Đáng. Cậu Tiến vẫn chưa về hả ông? Đáng nhìn đồng hồ. Mới có hơn 3 giờ, nó xin đi đến 5 giờ cơ mà. Đúng lúc đó, Tiến được cô em đèo xe đạp ra. Anh chạy lại xe đại đội trưởng. Báo cáo đại trưởng, tôi có mặt. Nghĩa cười cười. Đã hết giờ đâu mà vội thế? Tiến cũng cười. Thời chiến mà, ghé qua nhà được một lúc, thế là quý lắm rồi. Đáng chìm vào. Nói thế, chứ ông ấy mong cậu lắm đấy. Tiến ngạc nhiên. Có vấn đề gì thế à? Nghĩa vỗ tay Tiến. Cứ ngồi xuống đây đã. Anh nhắc lại tình hình, phải đợi tàu. Và tiếp, cậu là thổ công ở đây nên đề xuất xem có địa điểm nào phù hợp. Chiều tối nay, ta tranh thủ liên hệ với địa phương và bà con để sáng sớm mai đưa xe vào. Các anh thấy thế có được không? Tiến gật đầu. Tôi hoàn toàn nhất trí. Các anh yên tâm. Có thể nói quanh đây, bà con đều rất tốt. Quý bộ đội như con ấy, nhất là bộ đội xe tăng chúng ta. Chính trị viên phó Toàn nháy mắt. Này Tiến, tranh thủ đợt này cưới vợ luôn, cho ông bà phấn khởi. Tiến cười xòa. Còn phải hỏi xem người ta có đồng ý không đã chứ. Thật không ngờ vị trí trú quân đệ tàu của C4 lại nằm ngay cạnh nơi trường trung cấp y nghệ tỉnh sơ tán về. Xe mới dừng được một lát đã thấy lố nhố bóng mấy cô con gái thấp thoáng ven rặng cây chỉ trỏ trỏ rồi xì xào gì đó với nhau. Mấy tay có nhóm máu đê mắt cứ sáng rực cả lên nhưng đành chịu vì có lệnh tuyệt đối không được rời xe đề phòng máy bay đánh còn cơ động. Mãi đến chiều hôm sau, khi đại đội trưởng, đại đội phó và chính trị viên nhận lời ghé thăm nhà trung đội trưởng Đậu Minh Tiến, còn chính trị viên phó Toàn đang mãi chỉ huy đám quân nuôi nấu nướng bữa chiều, tráng với bình mới mò được vào sớm. Chẳng biết các chàng khua môi múa mép thế nào mà một lúc sau đã thấy hai anh dẫn một đoàn hàng chục em ra xem xe tăng. Nghe nói nghệ tỉnh này nhiều nắng, lại có gió lào mà sao con gái lại xinh thế kia, nước da em nào em ấy cứ trắng hồng cả lên, lại bạo dạn nữa chứ. Mấy em cứ xúm lại xe, hỏi hết cái này đến cái khác. Tiếng thì Toàn mô tê răng rứa, nhưng nghe cũng thấy dễ thương đáo để. Cánh lính trẻ, chắc là cũng thích nhưng ngượng, nên chỉ trả lời giống một. Bọn Nguyên, Đạt, Khoa, Hùng thì nhận được đồng hương cứ tiếu tích cả lên. Chỉ có anh Tráng, anh Bình và anh Phong trở thành những hướng dẫn viên nhiệt tình nhất cho các em. Tráng dẫn ba cô về xe mình, hắn ba Hoa. Đấy, các em xem, vỏ thép dày như thế này cơ mà, bọn anh ngồi trong xe là yên tâm, nó có đạn mô bắn thủng được. Tráng người Thanh Hóa, nên bắt chước giọng Nghệ An thì quá dễ. Nghe vậy, mấy em cùng cười ré lên, tiếu tích hỏi. Rứa các anh, mừng răng mà đánh nhau được. Tráng chỉ vào khẩu pháo 100 ly và khẩu đại liên, giọng càng hùng hồn hơn. Bọn anh có một khẩu pháo, ba khẩu đại liên cơ mà. Pháo ni mà đã bắn, nó có thằng mô sống được. Hắn là nhại giọng nghệ tỉnh, các em càng khoái tợn. Nhưng mừng rằng các anh bắn được tê. Một cô gặng. Tay chỉ vào cửa kính, ngắm tê xa hắn giải thích. Bọn anh ngắm qua các lỗ kính này, khi nào ngắm trúng một cái, chỉ việc bóp cò thôi. Một cô có vẻ bạo dạn nhất, với tay sờ vào nòng pháo, đẩy qua đẩy lại, không thấy nhúc nhích gì, lại hỏi, pháo to thế nì, mừng răng các anh quay được. Mắt Tráng sáng hẳn lên, muốn xem mừng răng mà quay được thì phải vào trong xe cơ, chứ đứng ngoài này thì khó giải thích lắm. Được lời, như cởi tấm lòng, cả mấy cô vui hẳn lên. Cho bọn em lên xem đi. Tráng làm ra bộ quan trọng. Trong xe là bí mật quân sự, đáng lẽ người ngoài không được vào đâu, nhưng anh ưu tiên cho các o đấy. Nhưng nhớ là phải trực tự nhé. Cả ba cô lặng lẽ theo Tráng, ra chỗ thành xe bên phải, để leo lên, nhưng hì hụi mãi, vẫn không lên được. Lúc ấy, Tráng mới ra tay, hắn bế bổng từng em một đưa lên thành xe. Mặc hai tay các em đã bám được vào tay vịnh bộ binh rồi, hắn vẫn cứ ôm chặt lấy hai đùi người ta. Mũi thì cứ dúi vào sườn các em mà hít lấy hít để. Đưa được ba cô lên xe, Tráng mới trèo lên, mở cửa trưởng xe chỉ vào bên trong. Đây là chỗ của anh, hắn chỉ vào ghế pháo thủ. Anh ngồi đấy, mắt đặt vào ống kính tê-sa này, hai tay cầm tay cầm. Tay hướng quay là pháo quay theo ngay. Cô bạo dạn nhất đề nghị. Cho em quay thử đi anh. Tráng nhìn quanh, không thấy ai để ý. Hắn đồng ý và hướng dẫn cô gái vào xe. Khi cô gái đã ngồi vào ghế pháo thủ, hắn chui vào ghế trưởng xe và hạ cửa xuống. Không biết Tráng giới thiệu những gì, chỉ biết khi ra khỏi xe, hai má cô y sĩ tương lai cứ rực lên như hai trái bồ quân, tóc tai thì rối bù, nhưng hai mắt thì sáng rực. Bên xe mình, Bình cũng đang nhiệt tình giới thiệu với 4-5 cô, nhưng đến khi các cô đòi lên xe thì hắn không dám. Hắn vốn nhát như cấy ngày mà. Còn Phong thì đúng là thằng dạy gái. Mới tiếu tít một hồi, đã thấy Phong mang ra hộp sữa bột tiêu chuẩn đi bê để các em giải khát. Ở chỗ nhận đồng hương Khoa, Nguyên, Hùng, Đạt đã lấy sổ ghi địa chỉ các em. Chẳng biết chúng nói chuyện gì với nhau mà mắt các em đều rơm rớm. Cuộc hội ngộ bất ngờ chỉ kết thúc lúc còi ăn cơm chiều vang lên. Các cô gái bệnh rịnh mãi rồi mới lục tục kéo nhau ra về. Tưởng chỉ phải đợi chờ vài ngày, nào ngờ phải gần nửa tháng mới có tàu. Bà con ở đây thật tốt, nhưng phải cái nghèo, mặc dù vậy, có củ khoai luộc, nồi nước chè xanh cũng để phần cho bộ đội. Những người lính xe tăng ăn chuẩn tương đối cao, nên mấy cậu lính trẻ cứ ăn gần xong, lại đơm một bát cơm đầy mang về nhà, bảo để lúc đói thì ăn, nhưng thực ra là đem cho lũ trẻ. Mọi người thì ngao ngán, nhưng có lẽ phấn khởi nhất là các nhóm máu đê. Cứ rảnh lúc nào là chuồn lúc ấy, đến mức hiền như chính trị viên Đáng cũng phải vỗ vai Tráng mà bảo. Liều liều đấy nhé, đừng để người ta bắt đền, hay để lại đây cái xe tăng con thì khổ cho người ta. Tráng chỉ cười rồi chống chế. Chính trị viên cứ yên tâm, bọn em chỉ qua chơi một chút cho đỡ buồn, chứ có làm gì đâu. Mấy đứa quê Diễn Châu, Nghi Lộc xin về không được nhưng đã nhắn được người nhà lên chơi. Dẫn bố mẹ và các anh em đi xem xe tăng bọn hắn có vẻ tự hào lắm. Đợi mãi rồi tàu cũng đến. Nghe thông báo có tàu, cả đại đội lại tiếu tích làm công tác chuẩn bị. Cuộc chia tay với bà con nơi trú quân cũng thật bệnh rịnh. Mới đó mà đã thân thuộc như người nhà. Các em y sĩ tương lai thì còn phải nói, có cô khóc như mưa như gió. Chiều tối, cả đại đội hành quân lên đê sông Lam. Tối được một lúc thì tàu hải quân đến, cả đại đội ngao ngán, tưởng tàu to chở một chuyến 8 cái xe tăng, nào ngờ bé tin hin, mỗi tàu chỉ chở được một cái. Ngao ngán thì ngao ngán vậy. Có tàu mà đi còn hơn nằm vạ vật ở đây. Thích ở lại thì chỉ có anh Tráng, Bình, Phong. Đại đội trưởng Nghĩa tập hợp toàn đại đội rồi phổ biến. Thứ tự xuống tàu vẫn như khi hành quân bộ. Xe tôi xuống đầu tiên, sau đó là trung đội 1, trung đội 2, cuối cùng là xe anh Đáng. Khi xe xuống tàu, tất cả phải xuống xe, chỉ mình lái xe ở lại điều khiển xe. Đồng chí Đề, đại đội phó kỹ thuật sẽ trực tiếp chỉ huy từng xe xuống tàu. Các đồng chí lái xe chú ý thao tác cẩn thận, căn hướng cho thật cân. Chân dầu phải ổn định, sau khi xe đã dừng hẳn, các thành viên mới xuống tàu để chằng buộc, cố định và đẩy bạc. Trong quá trình hành quân, tất cả mọi người phải mặc áo phao và tuyệt đối phục tùng sự chỉ huy của thuyền trưởng. Bộ phận xe bộ chia ra đi với các xe. Chưa hình dung đi biển thế nào, thấy cánh lính trẻ im ro, có vẻ căng thẳng, nghĩa trấn an. Đây là loại tàu chuyên chở xe tăng. Tên của nó là Tăng Kít. Vì vậy, các đồng chí cứ yên tâm, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Nói thì nói vậy, chứ bản thân Nghĩa cũng chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chiếc tàu đầu tiên đã cập bến. Cánh cửa phía sau của nó hạ xuống như một cái cầu. Có vẻ hiểu biết, Nguyễn Bá Tùng thì thầm. À, đây là tàu há mồm đấy mà. Xem phim màu chiến đấu Liên Xô, thấy nó chạy ghê lắm. Lao hẳn lên bãi biển, rồi há mồm ra cho xe tăng xuống. Trên cầu tàu, đại đội phó đề đã sẵn sàng. Anh cúi người nhìn chăm chăm vào băng xích bên trái. Tay cầm cây đèn pin, lúc vẫy lên, lúc vẫy xuống, lúc sang phải, lúc sang trái. Bình ngồi thoải mái trong ghế lái. Cậu biết rằng lúc này không được quá căng thẳng. Theo tín hiệu của đề, cậu ta nhẹ nhàng tăng chân dầu cho xe tiến lên. Hai băng xích đã bám vào cầu tàu. Chiếc xe tiếp tục trườn lên, mũi tàu dìm hẳn xuống, và tàu chỉ trở lại cân bằng khi xe đã vào hẳn trong lòng tàu.